Chương 2216, tơ bạc, ba một tiếng vang lên, tại tất cả diễm hỏa chui vào trong bùn đất một hồi lâu đằng sau, dưới mặt đất bùn đất đột nhiên vỡ ra, có cái gì từ trong bùn đất chui ra, thứ này từ trong đất bùn chui ra ngoài thời điểm, tựa như là một sợi dây lụa một dạng, nhưng nhìn kỹ lại không giống như là dây lụa, đây càng giống như là một đầu tinh hà, tựa hồ một đầu tinh hà rộng lớn vô biên thu thỏ thành kích cỡ tương đương một sợi dây lụa, nhìn kỹ thời điểm. Chỉ gặp đầu dây lụa này chính là tinh thần vờn quanh, nhật nguyệt chìm nổi, từng vòng thái dương tản ra quang mang nóng bỏng vô cùng, lại nhìn cẩn thận một điểm, sẽ phát hiện từng vòng thái dương này chính là do vừa Lý Thất Dạ trên thân chỗ xuất hiện diễm hỏa tạo thành, tự hồ tất cả diễm hỏa này đều đã áp súc thành từng vòng thái dương. Chính là bởi vì có từng vòng thái dương này, mới có thể thắp sáng đầu tinh hà này, đầu tinh hà như dây lụa lớn nhỏ này phát tán đi ra từng sợi quang mang. Chính là do từng vòng thái dương này tô điểm lấy, giống như là từng khỏa hồng ngọc khảm nạm vào trong đó đồng dạng. Lúc này đầu dây lụa này rơi vào trong tay Lý Thất Dạ, nhẹ nhàng bao quanh bàn tay Lý Thất Dạ, giống như là có sinh mệnh một dạng. Ngay sau đó từng sợi quang mang khẽ chạm vào Lý Thất Dạ da thịt, cái này rất giống là từng đầu xúc giác thật nhỏ một dạng, nhẹ nhàng xúc động, cẩn thận từng ly từng tí, tự hồ có chút động tĩnh đều có thể đem bọn nó kinh hãi. Cuối cùng, từng sợi quang mang này toàn bộ quấn quanh tại trên bàn tay Lý Thất Dạ, toàn bộ dây lụa cũng theo đó quấn ở trên bàn tay Lý Thất Dạ, trong lúc nhất thời đem Lý Thất Dạ bàn tay quấn lấy lít nha lít nhít, nhìn như vậy đứng lên Lý Thất Dạ bàn tay giống như thụ thương một dạng, bị quấn đầy một tầng băng gạc thật dày. Khi toàn bộ dây lụa quấn ở trên bàn tay Lý Thất Dạ về sau, nghe được bồng một tiếng vang lên, dây lụa quấn quanh trên người Lý Thất Dạ vậy mà thoáng cái bốc cháy lên, mà lại bùng nổ. Để Lý Thất Dạ toàn bộ bàn tay đều bị thiêu đốt lấy, nhưng diễm hỏa này bùng nổ, nhưng không có bỏng Lý Thất Dạ mảy may, nhắc tới cũng kỳ quái, khi diễm hỏa này thiêu đốt thời điểm, không chỉ là không để cho Lý Thất Dạ cảm nhận được liệt hỏa nóng bỏng, tương phản cho người ta một loại mười phần cảm giác ấm áp, tựa như là có đồ vật gì tại trên bàn tay Lý Thất Dạ chảy xuôi một dạng, cho người ta một loại cảm giác hoạt thạch lưu thủy. Cuối cùng, toàn bộ dây lụa bị diễm hỏa đốt cháy mất rồi. Đầu tinh hà này bị đốt cháy rơi đằng sau, tự hồ là từng khỏa tinh cầu, từng khỏa thái dương đều tùy theo biến mất tán đi, nhưng lại lưu lại từng đầu tơ bạc vô cùng nhỏ bé. Từng đầu tơ bạc vô cùng nhỏ bé này giống như là vũ trụ từng đầu mạch lạc một dạng, mặc dù nó là mười phần nhỏ bé, nhưng nó lại là trúc cấu lên một cái vũ trụ mấu chốt, là bọn chúng từng đầu tơ bạc này cơ cấu lên một cái vũ trụ đồng dạng. Từng đầu tơ bạc thật nhỏ này đang du động lấy, bọn chúng tự hồ trúc cấu một cái thế giới thời gian. Không gian đồng dạng, cuối cùng, dạng này từng đầu tơ bạc trúc cấu ở cùng nhau, vậy mà hóa thành một đám hỏa diễm thật nhỏ, đám hỏa diễm thật nhỏ này lại là màu bạc. Đám hỏa diễm thật nhỏ này tại bàn tay Lý Thất Dạ nhảy lên thời điểm, cái này tựa hồ không giống như là hỏa diễm, tựa hồ nó là đồ vật có sinh mệnh một dạng, mà lại đám hỏa diễm thật nhỏ này tại trong lòng bàn tay Lý Thất Dạ nhảy vọt, biến ảo đủ loại bộ dáng, tựa hồ đang huyễn hóa lấy vô thượng ảo diệu một dạng. Cuối cùng, nghe được bồng một tiếng vang lên, ngọn lửa màu bạc nho nhỏ này vậy mà thoáng cái nổ tung, giống như là một phần mặt trời lập tức nổ tung một dạng, ngay sau đó nghe được xùy, xùy, xùy từng tiếng vang lên, chỉ gặp nổ tung ngọn lửa màu bạc lập tức lại hóa thành từng sợi tơ bạc nhỏ bé, từng sợi tơ bạc nhỏ bé này trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng bắn ra mà đi, trong nháy mắt biến mất tại trong thanh thủy bốn phương tám hướng, bọn chúng bay đi, cũng không biết là hướng địa phương nào bay đi. Nhìn xem từng sợi tơ bạc này hướng bốn phương tám hướng bay đi, Lý Thất Dạ cũng không có đuổi theo, chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười mà thôi, cười cười, nói ra, cái này đích xác là đồ tốt, nói, nhìn một chút trong tay lượng thiên xích, thu vào, có lượng thiên xích nơi tay, đối với Lý Thất Dạ mà nói, thiên hạ bảo vật, lo gì không thể được chi đâu, bồng một tiếng vang lên, ở thời điểm này, tất cả diễm hỏa lại một lần nữa bao phủ Lý Thất Dạ. Tất cả diễm hỏa lại một lần bao vây lấy Lý Thất Dạ. Tại dưới diễm hỏa bao khỏa, Lý Thất Dạ bắt đầu nổi lên động, hắn muốn rời khỏi nơi này, quay về mặt đất. Tại Lý Thất Dạ xâm nhập nham tương thời điểm, hỏa nguyên chi địa là náo nhiệt vạn phần, đặc biệt là nghe nói hỏa nguyên chi liên muốn nở rộ, đây càng là hấp dẫn rất nhiều tu sĩ cường giả chạy đến, đặc biệt là rất nhiều hỏa tộc tu sĩ, bọn hắn càng không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội trời cho này, bọn hắn đều nhao nhao chạy đến hỏa nguyên chi địa. Tìm kiếm hỏa nguyên chi liên. Hỏa nguyên chi liên chính là hỏa nguyên chi địa độc hữu một loại thánh liên, mười phần trân quý. Mặc dù nói hỏa nguyên chi liên không thể làm thuốc, nhưng khi nó hoàn toàn nở rộ trong một chớp mắt, nó là phóng xuất ra một loại độc nhất vô nhị liên hỏa, loại liên hỏa này có thể dung luyện tu sĩ thân thể, địch luyện tu sĩ thể nội tạp chất, lấy ma luyện tu luyện thể chất, để tu sĩ nhục thân trở nên càng thêm cường đại, đồng thời bởi vì dung luyện mất rồi tu sĩ thể nội tạp chất, cũng là thấp xuống phong hiểm tu sĩ tẩu hỏa nhập ma. Hỏa tộc tu sĩ trời sinh chính là thân cận tại hỏa nguyên, đối với hỏa tộc tu sĩ tới nói, bọn hắn đều rất ưa thích dùng hỏa nguyên chi liên đến gột rửa tự thân, mà lại hỏa nguyên chi liên liên hỏa đối với hỏa tộc tu sĩ có ích là xa xa cao hơn những chủng tộc khác. Tại những ngày này, càng ngày càng nhiều tu sĩ tràn vào hỏa nguyên chi địa, đồng thời cũng có được đủ loại tin tức tại giữa các tu sĩ lưu truyền. Ta thấy được Chu Tương nữ võ thần, hoa, đơn giản chính là thiên nữ. Có tuổi trẻ bối phận nam đệ tử thập phần hưng phấn đối với mình đồng bạn nói ra, Chu Tương nữ võ thần cũng tới hỏa nguyên chi địa rồi. Vừa nghe đến tin tức như vậy, không biết có bao nhiêu thế hệ trẻ tuổi tu sĩ vì đó hưng phấn, đặc biệt là tuổi trẻ nam tu sĩ, càng là hưng phấn đến ghê gớm. Là thật, một ngày trước ta còn chứng kiến nàng lội qua Ma Tương Hà, đó thật là quá cường đại, đã từng có đại cảnh chân thần tại lội qua Ma Tương Hà thời điểm, không cẩn thận liền trượt chân rơi vào trong đó, bị hòa tan thành nham tương. Vị tu sĩ trẻ tuổi này không khỏi hưng phấn mà nói ra, mà Chu Tương nữ võ thần lội qua Ma Tương Hà thời điểm, vậy đơn giản chính là dễ như trở bàn tay, tựa như đi bộ nhàn nhã đồng dạng, không hổ là chúng ta vạn thống giới ghê gớm nhất nữ thiên tài nha, không hổ là nữ võ thần xưng hào. Nói đến đây, tu sĩ này cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng, một mặt sùng bái, chưa phát giác bên trong lộ ra ái mộ thần thái. Chu Tương nữ võ thần, đích thật là ghê gớm nha, nàng là tuyệt thế thiên tài có thể cùng Tam công tử sánh vai. Có những người khác nghe được tin tức như vậy, cũng không khỏi cảm khái nói ra. Võ Băng Ngưng xưng hào chính là Chu Tương nữ võ thần, xuất thân từ Chu Tương võ đình nàng, không chỉ là xuất thân cao quý, mà lại là thiên phú cực cao, tại rất trẻ trung thời điểm liền đăng lâm chân thần cảnh giới, nàng là trong thế hệ trẻ tuổi của Chu Tương võ đình cường đại nhất thiên tài, cũng là bị Chu Tương võ đình gửi ở kỳ vọng cao. Tại vạn thống giới, Chu Tương nữ võ thần nào chỉ là uy danh hiển hách, mà lại nàng mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành, chính là tuyệt thế đại mỹ nhân. Tại vạn thống giới không biết có bao nhiêu người vì nàng thần hồn điên đảo. Ta nghe nói, Chu Tương nữ võ thần từng theo liên quân đi tiến đánh cuồng đình đạo thống, xem ra lần này nàng cũng là lập công lớn. Có tu sĩ thế hệ trước nghe được tin tức như vậy, cũng không khỏi nói. Đó là khẳng định, lần này liên quân tiến đánh cuồng đình đạo thống, có thể nói là tổn thất nặng nề, gần vạn tinh nhuệ toàn bộ thương vong, cuối cùng cũng chỉ có lão tổ cấp bậc chân thần còn sống trở về. Chu Tương nữ võ thần làm thế hệ trẻ tuổi đi tham gia tiến đánh cuồng đình đạo thống tinh nhuệ, có thể còn sống trở về, cái này cũng đầy đủ nói rõ sự cường đại của nàng. Có, một vị xuất thân từ trong Chu Tương võ đình đạo thống một cái đại giáo trưởng lão nói ra, liên quân tiến đánh cuồng đình đạo thống, chuyện này tại vạn thống giới đều là người người đều biết sự tình, về sau liên quân rốt cục trở về. Nhưng là liên quân tổn thất nặng nề, gần vạn tinh nhuệ chiến tử. Nhưng là liên quân tiến đánh cuồng đình đạo thống mục đích cũng là đạt đến, cuồng huyết tam thần bị chém giết, ép buộc cuồng đình đạo thống lần nữa ký tên năm đó hiệp nghị, lần này chiến dịch đối với vạn thống giới rất nhiều đạo thống mà nói, cũng coi là thắng lợi trở về. Đương nhiên, chỉ là tham gia lần này chiến dịch còn sống trở về chư vị lão tổ lý do thoái thác mà thôi, bọn hắn là đối với bên ngoài tuyên bố lần này tiến đánh cuồng đình đạo thống thắng thảm mà về, chém giết kẻ cầm đầu, ép buộc cuồng đình đạo thống tiếp tục thực hiện năm đó hiệp nghị. Mặc dù nói thuyết pháp như vậy là chư đạo thống lão tổ hướng trên mặt mình thiết vàng, nhưng thật nói đến, bọn hắn thuyết pháp như vậy cũng không tính là sai lầm. Cuồng huyết tam thần đích thật là bị chém giết, về phần bị ai chém giết, cái kia đã không trọng yếu, mà lại cuồng đình đạo thống cũng hoàn toàn chính xác sẽ tiếp tục thực hiện năm đó hiệp nghị, về phần ai mới là bị cưỡng bách, vậy cũng chỉ có song phương cao tầng mới biết được, như tham chiến chư vị lão tổ, như Lý Thất Dạ, Lý Khiêm. Mặt khác ngoại nhân lại thế nào biết ai mới có thể bị cưỡng bách đâu, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, lần này bọn hắn liên quân cũng là thắng thảm, bọn hắn công bố ra ngoài loại thuyết pháp này cũng coi là có đạo lý. Về phần Võ Băng Ngưng bị áp tại cuồng đình đạo thống làm con tin, chuyện này liên quân cũng không hướng ra phía ngoài công bố, chỉ là chư đạo thống lão tổ mới biết được chuyện này nội tình. Dù sao chuyện này nếu như truyền đi, không chỉ là cho lần này liên quân hành động hổ thẹn, đồng thời cũng đối Chu Tương võ đình cùng Võ Băng Ngưng bản thân không phải một chuyện tốt, cái này sẽ có hại bọn hắn tôn uy. Cho nên tại trên chuyện này, vạn thống giới người biết ít càng thêm ít, cho dù có người biết Võ Băng Ngưng từng theo liên quân đi tiến đánh cuồng đình đạo thống, nhưng mọi người cũng đều cho rằng Võ Băng Ngưng là theo chư vị lão tổ khải thi trở về. Cho nên, khi mọi người nói tới Chu Tương nữ võ thần theo liên quân đi tiến đánh cuồng đình đạo thống thời điểm, rất nhiều người đều không khỏi nổi lòng tôn kính, hết sức bội phục. Mọi người đều biết cuồng đình đạo thống chính là phong bế sơn môn đạo thống, tiến đánh cuồng đình đạo thống, không thể nghi ngờ là xâm nhập hang hổ. Chu Tương nữ võ thần làm thế hệ trẻ tuổi, vậy mà không chút do dự đi theo chư vị lão tổ thân chiến xa trường, đây là cần lớn cỡ nào dũng khí. Bật Cân Quắc không thua đấng mày râu, dám theo chư vị lão tổ chinh chiến cuồng đình đạo thống, nữ võ thần thật sự là chúng ta thế hệ trẻ tuổi làm gương mẫu, thậm chí có thể nói, ở phương diện này nàng so Tam công tử là chỉ mạnh không yếu, nàng loại dũng khí này, để bao nhiêu nam nhi vì đó xấu hổ đâu. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.